bố em sẽ nuôi anh. Chương 57, bất ngờ siêu to khổng lồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vũ Dĩ Phàm gửi cho cô một cái ảnh chụp màn hình bài đăng của Sâm Phong. Kỳ Tâm xem ảnh, nhíu nhíu mày. Từ góc độ đang là bạn thân với Sâm Phong thì cô thấy bài đăng này chẳng có vấn đề gì hết. Nhưng đọc bình luận lại thấy mọi người nghĩ theo chiều hướng mờ ám như vậy. Hừm hừm, anh yêu nhà cô đúng là ăn nguyên một thùng phi giấm chua rồi. Cô vội cười cười nịnh nọt, ai yêu, không giận nữa nha nha nha, em sẽ đền cho anh một bất ngờ siêu to khổng lồ. Trời ơi, nhìn nè, em đang bận sắp chết đây, anh cứ như này sẽ khiến em trầm cảm vì bị stress đó. Cô giơ điện thoại đến trước đống bản vẽ bày chật kín trên bàn. Vũ Dĩ Phàm có điên tiết đến mấy nhưng vẫn đau lòng bà xã nhỏ hơn, hầm hừ một câu. Em đó, bớt qua lại với thằng đó một chút, có đi cùng nhau cũng đừng đến gần cậu ta quá, nếu không. Ai yêu tuyệt đối sẽ nghe lời anh mà, hi hi hi. Ngày hôm sau, nữ sinh trong trường ôm nhau khóc thành một dòng sông. Ở trường này ai có bản lĩnh khiến họ ra nông nổi này. Ngoài thầy giáo nam thần Vũ Dĩ Phàm ra thì còn ai trồng khoai đất này nữa. Vũ Dĩ Phàm được rất nhiều nữ sinh đặt chế độ xem trước trên mạng xã hội, độ hot so với Sâm Phong cách xa mấy chục con phố. Buổi sáng nắng đẹp, trời xanh, mây trắng, không khí trong lành dễ chịu, đám nữ sinh ngồi túm năm tụm ba tám phét, lướt bảng tin. Rất nhiều người vừa lướt tin đầu tiên đã bị tin tức mang tính sát thương hàng loạt đó dọa cho ngu người. Vũ Dĩ Phàm đã kết hôn với Hoa Kỳ Tâm, không nói không rằng, âm thầm đặt chế độ kết hôn với nhau sao? Thầy giáo nam thần với học tỷ nữ thần của chúng tôi hu hu hu. Đập bàn, tôi không tin đâu hu hu. Thật ra trước đó chị Tâm đã công khai theo đuổi thầy Phàm rồi mà các chế ơi. Hu hu, nhưng ai mà ngờ thầy Phàm lại đổ chị Tâm được chứ? Hu hu tôi chết đây, sau đó lại có người phát hiện hiệu trưởng đáng kính của họ thả tim cho tin này nữa. Trời ơi trời, này là gia đình đồng ý luôn rồi sao? Một vụ thất tình hàng loạt, cách chương.